dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, thật tốt. Một người có lẽ đối với tương lai của mình từng có rất nhiều loại huyễn tưởng. Tại hồi nhỏ, có lẽ là trở thành một nhà khoa học, hay là một tái phi hành gia, nhưng theo dần dần lớn lên, đủ loại trong huyễn tưởng, tổng không thể thiếu trong đó một loại. Cái kia chính là người đối diện huyễn tưởng. Aoki Tsukasa, người đối diện huyễn tưởng không có đến cỡ nào hoa lệ, thậm chí có chút mơ hồ, từng muốn lấy, chỉ cần có cái khéo hiểu lòng người thê tử, hoạt bát đáng yêu hài tử, phòng ở không cần bao lớn, nhưng lại sung đầy nhân tình vị, chỉ là ngồi ở trên ghế salon, liền cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Cái này là Aoki Tsukasa đối hoàn mỹ nhất, nhà, định nghĩa, vốn cho là, loại cảm giác này có thể cả đời cũng không tìm tới cũng là có khả năng. Nhưng lúc này, Aoki Tsukasa chợt có một loại mộng tưởng trở thành sự thật, giống như cảm giác hạnh phúc. Ngồi ở trên ghế salon, trên TV tống nghệ tiết mục cười ha ha lấy vô cùng náo nhiệt. Aoki Tsukasa lại một chút cũng xem không đi vào. Mới đầu vẫn chỉ là vụng trộm dùng ánh mắt còn lại hướng phòng bếp nhìn lại. Hiện tại, cũng đã trắng trợn nhìn chằm chằm trong phòng bếp bận rộn Busujima Saeko. Nhìn không chuyển mắt, Busujima Saeko hồi trở lại kiếm đạo quán đổi về một thân đồng phục. Lúc này Bayo trường học áo sơ mi màu trắng cùng màu đen bên trong váy dài bên ngoài. Còn phủ lấy một bộ màu trắng tạp dề. Tạp dề chăm chú địa hệ tại sau thắt lưng, lại đem trước người vòng một phác họa càng thêm rõ ràng. Mái tóc dài màu tím của nàng ở sau ót đâm thành đơn đuôi ngựa. Cả người gương mặt thì càng chói mắt mấy phần. Đường cong sắc bén, nhường nàng xem ra khí khái hào hùng 10 phần. Chỉ là lúc này nàng ôn nhu khóe miệng mang theo cười. Đứng tại trước bếp lò đảo xào lấy rau quả. Cái kia cỗ khí khái hào hùng liền bị hòa tan rất nhiều. Thoạt nhìn, cùng Aoki Tsukasa từng huyễn tưởng, hiền lành thê tử hình ảnh dần dần trùng hợp, độc nhất vô nhị, không, liền liền trong ảo tưng. Aoki Tsukasa đều không có thể nghĩ tới tương lai của mình thê tử có thể sẽ giống Busujima Saeko. Đẹp kinh tâm như vậy động phách, để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu. Thức ăn hương khí từ phòng bếp truyền đến. Aoki Tsukasa tại phòng khách có chút đứng ngồi không yên, cũng không phải hắn không muốn đi hỗ trợ, mà là Busujima Saeko nói cái gì cũng không nguyện ý. Dùng nàng mà nói, cái kia chính là phòng bếp là nữ nhân lĩnh vực. Nhìn nàng kiên quyết thái độ, Aoki Tsukasa không nghĩ quả thực là chen vào, nằm sấp ở trên ghế salon trông mong mà đối đãi lấy. Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko cao gầy bóng lưng, phát ra ngốc, trong lòng ấm hô hô, rung động cảm giác nhường đầu hắn đều có chút choáng váng. Tốt, không biết bao lâu, Busujima Saeko hơi lộ ra thanh âm khàn khàn nhường Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần. Hắn đem đứng dậy, nghĩ muốn giúp đỡ mang cái món ăn. Lại phát giác lúc này trên bàn đã sớm bày xong bát đũa. Làm đến cạnh bàn ăn bên trên, Aoki Tsukasa nhìn xem trên bàn đẹp đẽ mà mùi thơm nức mũi bữa tối. Hai mắt tỏa sáng, thật là lợi hại, cùng ta làm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói Aoki Tsukasa làm đồ ăn có thể dùng ngon miệng tới hình dung, Busujima Saeko làm đồ ăn là có thể dùng một câu sắc hương vị đều đủ để hình dung. Không chỉ thoạt nhìn để cho người ta muốn ăn tăng nhiều, liền hương khí đều để Aoki Tsukasa trong nháy mắt bụng đói kêu vang dâng lên. Mặc dù mùi vị còn không có hưởng qua, nhưng có này loại mùi hương đồ ăn, mùi vị có thể kém đi nơi nào mà đi rửa tay. Busujima Saeko một bên cởi xuống tạp dề, vừa cười đốc thúc lấy một mặt say mê Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa vừa tối chuồn đi đứng dậy, mở vòi bông sen rửa tay qua loa xong, ngồi trở lại trước bàn ăn. Busujiga Saeko đang một mặt mong đợi nhìn xem hắn, nếm thử xem thật lâu không có nghiêm chỉnh là một bữa cơm. Cũng không biết có hợp hay không xu khẩu vị. Aoki Tsukasa cầm lấy đũa, nuốt nước miếng một cái. Tốt, ta chạy. Busujima Saeko nắm lấy đũa, nhưng không có hạ miệng. Chỉ là nhìn xem Aoki Tsukasa trước theo cách gần nhất tôm bóc vỏ trứng hấp bắt đầu nếm lên. Tôm bóc vỏ trứng hấp bề ngoài có chút mê người. Màu vàng trứng hấp bên trên, phấn nộn tôm bóc vỏ bao trùm lấy điểm điểm hành thái. Aoki Tsukasa theo bát sườn dùng một bên thìa đào lên một con tôm bóc vỏ. Liên đới lấy non đến cực hạn một khối nhỏ trứng hấp đẩy đến chính mình trong chén. Hít hà hương khí, trứng hấp, tôm bóc vỏ, hành thái hương khí trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Tươi non mà lại dẫn một tia mặn hương. Không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng. Aoki Tsukasa nhe lại mắt. Trứng hấp hoạt nộn tựa như thạch cũng giống như khẩu vị vừa phải, không mặn không ngán, nhấp mấy lần, liền hóa thành bột phấn trượt vào bụng. Tôm bóc vỏ so sánh dưới hơi có vẻ cứng rắn, nhưng là xì dầu gia vị qua, cửa vào lúc hơi hơi phát ngọt xì dầu mùi thơm nức mũi tới. Cùng trứng hấp nhu hòa không liên quan tới nhau, nhẹ nhàng nhai. Giống như tơ lụa trơn bóng tôm thịt liền quy đánh ở trong miệng nổ tung ra. Ăn ngon, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, lại có chút thất thần. Lại còn có này loại đẳng cấp xử lý sao, ăn ngon thật. Aoki Tsukasa không kịp chờ đợi duỗi ra đũa, hướng phía trước người bị thịnh tốt. Cùng Italia mặt cảm giác tương tự Nhật thức mì xào vươn đũa. Mặn hương cay. Này loại mì xào mùi vị cùng hoa hạ mì xào có chút tương tự. Nhưng bởi vì xì dầu khác biệt, mùi vị hơi phát ngọt. Bất quá này vẫn không thể che giấu món ăn này phẩm đồng dạng xuất chúng. Mì xào gân đạo mà không cứng rắn. Cửa vào cắn đứt, rất có nhai sức lực. Lại không phí sức, mấy ngụm nuốt vào bụng bên trong. Cái kia nhàn nhạt dư vị mới từ đầu lưỡi truyền vào trong óc còn muốn tiếp tục ăn. Trên bàn còn hữu dụng rau quả cùng trứng gà làm phối liệu làm canh. Còn có một đảo đường dương gà khối. Aoki Tsukasa hầu như không cần Busujima Saeko thúc giục. Liền đem này hai món ăn cũng đều nếm một lần. Đường dương gà khối, kỳ thật cũng chính là làm gà rán khối. Thế nhưng này loại gà khối cũng không có vỏ ngoài xốp giòn cảm giác, mà là tràn đầy nhục cảm. Cắn một cái đi, gia vị qua thịt gà nước thịt bạo liệt mà ra, chua ngọt vừa phải, không có chút nào đầy mỡ. Làm canh càng là hoàn mỹ trung hòa này mấy món ăn hơi lộ ra thiên về khẩu vị. Thanh đạm ngon miệng, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Saeko, ngươi cũng ăn. Aoki Tsukasa trong miệng nhét tràn đầy, lại có một loại hoa cả mắt, không biết ăn trước cái nào cái tốt cảm giác. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa ăn một mặt hạnh phúc bộ dáng, nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Su bộ dáng bây giờ chính là ta đối ta lớn nhất tán thưởng. Busujima Saeko duỗi ra đũa, động tác ăn cơm lộ ra không vội không chậm. Hết sức yêu nhã, cùng Aoki Tsukasa lang thôn hổ yết bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt. Saeko nhất định chuyên môn học qua đi. Mùi vị kia, đơn giản tuyệt. Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái lên. Nhất thời từ nghèo, không biết nên làm sao khen nàng mới tốt. Busujima Saeko ôn nhu cười, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống mới nói. Từ nhỏ chuyên môn học qua làm thế nào xử lý, mà lại, ta đối xử lý cũng cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên trong nhà làm cho mình ăn, nha, ta cũng không phải chỉ biết là luyện kiếm nữ nhân nha. Busujima Saeko xinh đẹp cười, đứng dậy, cầm lấy cái thìa làm Aoki Tsukasa đã thấy đáy chén canh bên trong lại thêm 2 muỗng làm canh. Ăn từ, không cần phải gấp, ăn. Aoki Tsukasa khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tay lên. Bữa cơm này có thể nói là hắn đời này nếm qua tốt nhất một bữa cơm cũng không đủ. Không chỉ có là mùi vị, càng là bởi vì ăn cơm chung người. Busujima Saeko chỉ là lẳng lặng đang ăn cơm, thậm chí nghe không được đũa chạm đến bát đũa thanh âm. Chỉ là thỉnh thoảng dương mắt, nhìn xem ăn chính hương Aoki Tsukasa lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tốt no bụng, Aoki Tsukasa buông xuống chén canh, thở phào một hơi. Trên bàn cơm đối với hai người mà nói rõ ràng có chút phong phú cơm bữa ăn. Bị một mình hắn ăn hết sạch thậm chí không biết Busujima Saeko có hay không ăn no. Aoki Tsukasa có chút thẹn thùng nở nụ cười. Nếu là ngày ngày có Saeko nấu cơm cho ta ăn, chỉ sợ ta huấn luyện viên cũng không dám lại nhường chính ta khống chế thể trọng. Có đúng không? Busujima Saeko lại nhíu mày suy tư nói. Ta đây về nhà nghiên cứu một chút chuyển động tuyển thủ thực đơn tốt. Không cần không cần, Aoki Tsukasa liên tục khoát tay, cười nói, ngược lại tranh tài kết thúc, tạm thời liền không hướng nghề nghiệp phát triển, đến lúc đó cùng học tỷ học tập cho giỏi kiếm đạo. Hẳn là cũng không có thể trọng phương diện lo lắng, nâng lên kiếm đạo, Busujima Saeko biểu lộ có chút không hiểu dâng lên, nhưng rất nhanh, nàng mỉm cười. Đứng dậy thu thập lại bát đũa. Tốt, đến lúc đó liền để ta chuẩn bị cho Su liền làm đi, bất quá Su đánh xong tranh tài. Hẳn là còn ở nghỉ đông đi. Aoki Tsukasa suy tư một lát. Thật đúng là đánh xong tranh tài không sai biệt lắm liền là nghỉ đông thời điểm. Hắn mỉm cười. Cái kia không vừa vặn sao, mỗi ngày thời gian lại nhiều. Có thể có lượng lớn thời gian đi tìm học tỷ luyện kiếm. Mà lại khi đó Sora thân thể hẳn là cũng ổn định rất nhiều. Chờ đến khai giảng, nếu như hết thảy phát triển tốt, Sora không chừng đều có thể cùng hắn cùng tiến lên lớp 11 nữa nha. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa cùng một chỗ giúp nàng cầm chén đũa thu lại, lại nhẹ nhàng chiếm đóng vị trí. Đối Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Bữa ăn sau sạch sẽ cũng là xử lý một bộ phận. Su đi nghỉ ngơi liền tốt. Buổi chiều còn phải đi bệnh viện chiếu cố Sora đúng không, không dưỡng đủ tinh thần. Tại trước mặt muội muội mệt dã rời cũng không tốt nha. Aoki Tsukasa ừ một tiếng. Trong mắt tình cảm không cần nhiều lời. Đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh âm ôn hòa. Thật tốt. Busujima Saeko ôn nhu nhếch miệng, vén tay áo lên, trắng nõn cánh tay lên mơ hồ cơ bắp đường cong không hiện ra đột ngột. Ngón tay dài nhọn cầm lên mâm sứ. Nói xong, Aoki Tsukasa uể oải về tới trên ghế salon, cũng không có làm gì, chỉ là nằm, nhìn xem Busujima Saeko hoàn mỹ bóng lưng, nghe máng nước bên trong ào ào tiếng nước. Híp mắt, phòng khách ngoài cửa sổ nhu hòa bắn ra mà đến ánh nắng giống như một tầng nhu hòa chăn mỏng. Ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.